Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Dương Thiên Lâm, so tài, này một hồi, Dương Thiên Lâm trầm tĩnh biểu tình xuất hiện biến hóa, có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn, chính là một cổ hoàn toàn không che giấu được chiến ý. Hắn mắt hổ bên trong, tinh quang đại thịnh, trước quái vật công kích lãnh địa thời điểm. Hắn bởi vì chiến đấu cần, bị sai phái đến tuyến đầu tiên, vì vậy mà không có thể tận mắt chứng kiến Lý Đại Hổ hiện ra chỗ kinh khủng. Nhưng là, từ những thứ khác người may mắn còn sống sót đám người chơi nói chuyện với nhau bên trong. Hắn chính là nghe được vô số liên quan tới Lý Đại Hổ công lao vĩ đại. Tại quái vật công kích sau khi kết thúc, hắn liền tính toán gặp lại Lý Đại Hổ. Nhưng lại bị Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên ngăn cản. Vốn tưởng rằng chuyện này đến đây thì thôi. Không nghĩ đến hôm nay Triển Lăng Hiên cư nhiên chủ động cho hạ đặt hắn một cái như vậy nhiệm vụ. Vâng, tương đương với tỷ võ, Triển Lăng Hiên nói. Song phương đều không dùng vũ khí trang bị sủng vật chờ bất kỳ ngoại vật. Điểm đến đó thì ngừng. Có vấn đề hay không? Không có, Dương Thiên Lâm lớn tiếng đáp. Không có nửa điểm chần chờ. Nếu như nói song phương so tài là tất cả thủ đoạn đều dùng đi ra ngoài mà nói. Hắn còn sẽ có lo lắng. Hắn tuy rằng tự tin, nhưng lại không tự đại. Nếu mà Lý Đại Hổ để cho trong tay kia mấy chục con kinh khủng sủng vật vây công mình mà nói. Hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Vậy liền căn bản không phải so tài, mà là tàn sát. Nhưng nếu là chỉ bằng vào cá nhân. Trông cho mượn dùng bất kỳ vũ khí nào trang bị ngoại hạng vật mà nói. Hắn Dương Thiên Lâm cả đời cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Được, không hổ là hát quốc ta bộ đội hảo nam nhi. Đã như vậy, vậy liền hiện tại bắt đầu đi. Triển Lăng Hiên cười ha ha một tiếng. Đối với Dương Thiên Lâm biểu hiện hết sức hài lòng. Hắn nhìn về phía Lý Đại Hổ, mà hỏi, không biết Lý Tiên Sinh nơi này nhưng có đất thanh tịnh. Hai người các ngươi so tài, chỉ tại trao đổi, vô luận thắng thua cũng không trọng yếu. Ta cảm thấy cũng không cần khiến người khác biết được mới tốt. Để tránh lại đưa tới phiền toái không cần thiết. Không có vấn đề, Lý Đại Hổ cười nói. Lĩnh chủ phủ này lầu ba, chính là chuyên môn phòng luyện công. Các ngươi nếu không lo lắng ta đối với các ngươi bày bẫy dập mà nói. Là ở chỗ đó như thế nào? Ha ha ha. Triển Lăng Hiên cười nói, Lý Tiên Sinh nói đùa, người nếu là muốn đối phó ta, ngay từ lúc quái vật thời điểm công kích là được rồi. Cần gì phải đợi đến lúc này? Đi thôi, hôm nay ta liền làm một lần trọng tài, làm chứng hai người các ngươi tỷ võ so tài. Dương Thiên Lâm nhìn Lý Đại Hổ một cái, theo sau không nói lời nào, tiếp tục hướng phía đi lên lầu. Không biết còn tưởng rằng hắn mới là chủ nhân của nơi này một dạng. Nhưng là, hắn không có phát hiện, ở phía sau hắn Lý Đại Hổ và Phát Triển Lăng Hiên liếc nhau một cái. Lộ ra một cái khác ngắn ngủi, lại hết sức quỷ dị mỉm cười. Một nhóm ba người rất mau tới đến lầu ba diễn võ trường. Tự nhiên, Richie này dị chỗ, đưa đến Triển Lăng Hiên cùng Dương Thiên Lâm một trận kinh ngạc. Bất quá bởi vì có chính sự trong người, cho nên hai người cũng không có biểu lộ ra quá đa tình tự. Cần hâm nóng người một chút sao? Lý Đại Hổ nhìn không chút biểu tình Dương Thiên Lâm, vừa đem trên người của mình khôi giáp cởi ra, chỉ mặc áo ba lỗ màu đen. Nghe vậy, Dương Thiên Lâm cũng không có khách khí, học Lý Đại Hổ dáng vẻ đem trên người của mình trang bị cởi ra. Rồi sau đó liền không nói tiếng nào bắt đầu tiến hành các loại chuẩn bị hoạt động. Thấy vậy, Lý Đại Hổ không có nhiều lời, cũng bắt đầu linh lợi thân thể của mình. Rất nhanh, hai người cũng hơi xuất mồ hôi. Khắp toàn thân đều đã hoàn toàn hoạt động mở. Tại Triển Lăng Hiên tỏ ý phía dưới, hai người tới trung gian tương đối đứng, với nhau không nhường chút nào đối mặt. Toàn bộ diễn võ trường không khí trong nháy mắt trở nên một ngạt cùng trầm trọng. Chuẩn bị xong, bắt đầu, hướng theo tạm thời trọng tài Triển Lăng Hiên ra lệnh một tiếng. Tỷ võ, chính thức bắt đầu, hay a, cơ hồ là tại Dương Thiên Lâm tuyên bố bắt đầu một khắc kia. Dương Thiên Lâm liền di chuyển, chỉ thấy hai chân của hắn đạp một cái, cả người giống như mãnh hổ xuống núi một dạng. Thiết quyền nắm chặt, bằng đơn giản trực quyền đánh về Lý Đại Hổ mặt, đến tốt lắm, Lý Đại Hổ ánh mắt ngưng tụ, không có bất kỳ né tránh ý tứ, đồng dạng một cái trực quyền đối với đánh tới. Nhưng mà, ngay tại quả đấm của song phương sắp đụng va vào nhau thời điểm, Dương Thiên Lâm đột nhiên thân hình nhún xuống, quả đấm hóa trưởng, tại bao ở Lý Đại Hổ quả đấm thời điểm, thuận thế một dây dưa một dãy. Dựa vào Lý Đại Hổ sức của chính mình, đem kéo bước lên trước, mà chính hắn tất từ Lý Đại Hổ bên người xoay tròn mà qua. Đi tới Lý Đại Hổ phần lưng, hai tay như sắt áp một như vòng lấy rồi Lý Đại Hổ hông. Liền phải đem chặn ngang ôm lấy, hướng về sau diện đập đất. Thời điểm mấu chốt, Lý Đại Hổ trầm giọng quát một tiếng, hông ép xuống, đồng thời hai tay bắt được Dương Thiên Lâm hai cánh tay. Lực lượng cường đại bùng nổ, không cho đem tự mình ôm lên cơ hội. A, lúc này, Dương Thiên Lâm đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ban đầu 1m9 thân thể cường tráng trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. So với Lý Đại Hổ còn muốn cao hơn một cái đầu tới. Thân thể của hắn bề ngoài trước mặt, có một loạt hào quang màu đỏ ngòm lóe lên. Cuồng hóa, cuồng chiến sĩ đặc hữu kỹ năng. Một khi phát động, lực lượng cùng thể chất trong nháy mắt tăng vọt, Dương Thiên Lâm lực lượng ban đầu cường hãn, ở chỗ này kỹ năng thêm được phía dưới, kinh khủng hơn, đây là Dương Thiên Lâm nhất người biết kỹ năng, Lý Đại Hổ tự nhiên không xa lạ gì, nhưng mà, hắn lại không có chút nào lo lắng, so lực lượng, bất kể là tại tận thế trước, vẫn là tận thế sau đó, hắn cho tới bây giờ không có sợ qua. Cũng cho tới bây giờ không có thua quá, chỉ thấy mắt của hắn thần ngưng tụ, bắp thịt cả người khuyến khích lên, lực lượng cường đại từ mỗi một tế bào bên trong bộc phát ra. Thân thể bề ngoài trước mặt, từng con run như mạch máu hiện lên, khiến người da đầu tê dại, Dương Thiên Lâm trong mắt huyết quang lóe lên, toàn lực bùng nổ, nhưng mà, Lý Đại Hổ lại giống một tòa núi cao như, mặc kệ dùng lực như thế nào. Cũng không động chút nào. Ngược lại, tại Dương Thiên Lâm cảm thấy khiếp sợ kia một sát na. Lý Đại Hổ bắt hắn lại hai cánh tay. Mãnh lực rung một cái. Trong nháy mắt tránh thoát. Lực lượng không sai, nhưng là còn chưa đủ. Tại Dương Thiên Lâm khó tin trong ánh mắt. Lý Đại Hổ phát khởi phản công. Đồng dạng là một cái đơn giản trực quyền đánh ra. Liền không khí đều tựa hồ không chịu nổi nó lực lượng kinh khủng. Phát ra từng trận kêu gào, Dương Thiên Lâm đồng tử cấp tốc co rút lại, Lý Đại Hổ một quyền này, so với hắn trước công kích, mạnh quá nhiều, bất quá, sau khi cuồng hóa hắn là xung động, cũng là tự tin, căn bản không có nghĩ tới né tránh, thiết quyền thành trưởng, tiến lên nghênh đón, trưởng khắc quyền, đây là rất nhiều người tập võ đều biết đạo lý, tuy rằng Lý Đại Hổ lực lượng làm hắn cảm thấy giật mình. Nhưng hắn vẫn có tự tin đem ngăn lại, căn cứ những thứ khác tin đồn biểu hiện, Lý Đại Hổ nghề nghiệp, hẳn là triệu hoán sư một loại, thực lực chân chính hẳn đang những kia sủng vật bên trên. Lực lượng của hắn mạnh đi nữa, cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Bất quá, cái ý nghĩ này, tại thực sự tiếp xúc đều Lý Đại Hổ quả đấm một khắc kia. Trong nháy mắt từ Dương Thiên Lâm trong đầu tiêu tán. Tại hắn cho là mình có thể ngăn lại Lý Đại Hổ quả đấm thời điểm. Một cổ cường đại, giống như núi lở như cự lực đột nhiên từ Lý Đại Hổ trên nắm tay bùng nổ. Chấn khai hắn thiết trưởng, sau đó tầng tầng oanh đến bộ ngực của hắn bên trên. Phịch một tiếng, Dương Thiên Lâm thân thể cường tráng giống như là bị xe bọc thép đụng phải một dạng nhấc lên khỏi. Mặt đất, bay ngược ra 3 mét ra ngoài. Xương cốt của gãy lìa rắc rắc âm thanh âm, ở giữa không trung vang vọng, khi hắn thân thể lấy sàn nhà tiếp xúc một khắc kia. Cả căn phòng đều tựa hồ run rẩy một hồi, Dương Thiên Lâm quả thật bất phàm, thuận thế lộn mấy vòng, đem Lý Đại Hổ lực lượng tất cả đều tan ra, mức độ lớn nhất giảm bớt mình tiếp nhận tổn thương. Phốc, Bất quá, Lý Đại Hổ lực lượng không phải là nói chơi. Coi như Dương Thiên Lâm tháo xuống phần lớn lực lượng, vẫn như cũ tại ổn định thân hình sau đó. Há mồm phun ra một hơi ám huyết, kinh khủng hơn đúng, tại hắn lồng ngực bên trên, một cái kinh khủng dấu quyền bất ngờ xuất hiện ở nơi đó. Xương ngực đều lõm xuống rồi, điểm đến đó thì ngừng. Dương Thiên Lâm nhìn chòng chọc vào Lý Đại Hổ, ánh mắt bên trong lửa giận bốc lên. Vô số lần trong sinh tử chui luyện ra được bản năng nói cho hắn biết. Lý Đại Hổ mới vừa một quyền kia, tuyệt đối không phải là cái gọi là so tài, mà là thật muốn giết hắn. Nếu không phải hắn cuồng hóa sau đó thể chất thuộc tính tăng vọt, có thể đã trúng chiêu. Nội ý bùng nổ đồng thời, Dương Thiên Lâm trong lòng cũng đột nhiên nổi lên một cổ bất an mãnh liệt cùng dùng mình. Không nhịn được nhìn về phía một bên trọng tài Triển Lăng Hiên. Một khắc kế tiếp, tim của hắn hoàn toàn trầm xuống. Thân là trọng tài Triển Lăng Hiên, không chỉ đối với đó trước Lý Đại Hổ vi phạm quy lệ làm như không thấy. Ngược lại, mắt của hắn thần chi bên trong, còn mang theo một cổ lạnh lùng và sát ý. Cùng hắn trước kia hình tượng, khác khá xa, vì cái gì, hít sâu một hơi. Dương Thiên Lâm đè xuống ngực truyền tới đau nhức, lạnh giọng hỏi, chủ nhân cần ngươi giúp hắn làm việc. Đối mặt mình đã từng bộ hạ tức giận chất vấn, Triển Lăng Hiên sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Chủ nhân, Dương Thiên Lâm đồng tử co rúm lại, không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía một bên Lý Đại Hổ. Giờ khắc này, hắn là thật bị giật mình. Hết chương.